mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Chương 152 tin tức tiết lộ, Sở Tử Khiên cùng Tề Hành liếc nhau, cũng đè thấp thanh âm trả lời nói, nghe nói thủ đô người tới. Các ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông, Hoa Trạch Việt buồn cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi là lo lắng cái gì? Tật Phong tiểu đội mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp. Trong lòng âm thầm chửi thầm, ngươi nói chúng ta lo lắng chính là cái gì? Còn không phải bởi vì thủ đô bên kia từng có đem Bạch thiếu tướng lộng tiến đô thành. Kết quả làm đến vết thương chồng chất trở về tiền lệ. Bọn họ lo lắng lần này lại ra cái gì chuyện xấu. Mới cố ý lại đây sao, đặc biệt là Sở Tử Khiên cùng Tề Hành nhất lo lắng. Bọn họ xuất thân thủ đô, tự nhiên là biết thủ đô thủy có bao nhiêu sâu. Phái bảo thủ cùng phái cấp tiến chính kiến luôn luôn không hợp. Liền tính mà thề đã đến cũng không ngoại lệ. Lần trước đem Bạch Tư Miểu lộng tiến viện nghiên cứu, chính là phái cấp tiến đám kia lão nhân. Bọn họ luôn luôn coi tự thân ích lợi vì trước, nơi nào quản người khác chết sống. Lần này tới thân thành căn cứ cũng không biết là nào nhất phái người, kỳ thật lấy Hoa Trạch Việt. Thông minh, lại như thế nào không rõ bọn họ ý tưởng đâu. Hắn chỉ là ngoài miệng không nói. Trong lòng là một mảnh thanh minh, vì thế liền cũng không hề vòng quanh, đem sự tình nói ra, lần này thủ đô người xác thật là có mục đích mà đến. Tuy rằng không giống các ngươi lo lắng như vậy, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hoa Trạch Việt dừng một chút, đem thanh âm lại đè thấp một ít, bọn họ không biết nơi nào được đến tin tức, nói là chúng ta căn cứ có năng lượng dược tề, liền lại đây xem xét hay không là thật. Cũng yêu cầu chúng ta nộp lên dược tề phối phương. Năng lượng dược tề nơi nào tới phối phương? Hoàn toàn chính là dựa vào Hoa Trạch Việt dị năng lấy ra tinh hạch chung năng lượng dung nhập chất. Lỏng chung, chế thành có thể khẩu phục, sử dụng nhanh và tiện năng lượng dược tề. Này tin tức rốt cuộc là như thế nào lậu đi ra ngoài? Tề Hành nhíu mày hỏi, đối năng lượng dược tề như thế cảm thấy hứng thú. Còn phái người không xa ngàn dặm tới rồi thân thành, xem ra lần này tới vẫn là phái cấp tiến người, chỉ là hiện giờ đã chịu mạc danh từ trường ảnh hưởng. Mạng lưới thông tin toàn diện tê liệt, các thành thị chi gian tin tức giao thông thập phần không tiện. Thủ đô rời đi thân thành cũng không gần, hiện giờ không có xe lửa cùng phi cơ, lui tới chi gian chỉ có cưỡi ô tô một đường, trên đường lặn lội đường xa không nói. Còn nguy cơ thật mạnh, độc thân tuyệt không dám lên lộ, muốn đem tin tức truyền tới thủ đô đi cũng là không dễ dàng như vậy. Những người đó đến tột cùng là làm sao bây giờ đến đâu? Phía trước không phải cũng đã tiết lộ quá một lần sao? Lại lộ một lần có cái gì khó? Phương Cảnh Dương nhịn không được cắm một câu miệng, phía trước tiết lộ Tư Miểu sự tình người. Ta đã xử lý qua, nói. Hoa Trạch Việt trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, hiện giờ bởi vì cửa ải cuối năm buông xuống, căn cứ chung không ít khác căn cứ lính đánh thuê đội ra vào thường xuyên. Khó bảo toàn không phải bọn họ tiết lộ đi ra ngoài, mọi người nghe xong không khỏi khẽ gật đầu. Xác thật căn cứ ở Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt thống trị hạ, đã thập phần thành thục, căn cứ nội thường trú dân chúng đối với hai vị thủ lĩnh cũng là thập phần tin cậy cùng sùng kính. Hẳn là sẽ không cố ý đi tiết lộ loại này cơ mật. Nhưng là lời nói gian toát ra một ít bị người có tâm nghe qua cũng là có khả năng, Hoa thiếu trong lòng nhưng có đối sách, phương pháp đảo cũng là có. Tuy rằng ta dị năng có thể chế thành năng lượng dược tề. Nhưng là đối tự thân hao tổn cũng không ít, mỗi ngày có thể chế thành dược tề hữu hạn, vô pháp phê lượng chế tác. Bởi vậy lúc trước ta cũng thí nghiệm quá một ít phối trí dược tề phương pháp. Trong đó liền có một loại thượng có thể lấy ra tới đối phó một chút Nga. Là cái gì phương pháp? Tề Hành tò mò hỏi một câu. Dù sao là muốn đưa đi ra ngoài phương pháp, đến lúc đó đại gia cũng đều sẽ biết. Hắn hỏi một câu cũng không có gì quan trọng, Hoa Trạch Việt hiển nhiên cũng không có muốn giấu giếm. Ý tứ, rất là sảng khoái đem phương pháp nói ra, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem tinh hạch ma thành bột phấn, dùng thủy pha loãng, cũng có thể làm thành dược tề. Chỉ là như vậy đối với tinh hạch nội năng lượng hao tổn cực đại. Một quả tinh hạch chế tạo ra năng lượng dược tề sở ẩn chứa năng lượng. Chỉ có nguyên lai tinh hạch sở hàm năng lượng một nửa, như thế có chút khó giải quyết. Hoa Trạch Việt sở chế tác dược tề có thể giữ lại 9 thành năng lượng. Kém không nhiều lắm, khẩu phục do hao phí đại lượng thời gian hấp thu tới nhanh và tiện nhiều. Dị năng giả nhóm tự nhiên đối với loại này dược tề xua như xua vịt. Nhưng nếu là đổi thành tinh hạch phấn hướng phao dược tề, hiệu quả liền phải đại suy giảm. Phòng trưng thủ đô bên kia tất nhiên sẽ không quá vừa lòng, tề hành đem chính mình lo lắng vấn đề. Vừa nói, Hoa Trạch Việt nhưng thật ra khẽ cười lên, vậy mặc kệ chuyện của chúng ta dùng nhưng còn không phải là loại này dược tề sao? Nếu không phải hiệu quả không tốt, chúng ta đã sớm đem phối phương nộp lên, không phải sao? Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, rất đúng, năng lượng dược tề số lượng hữu hạn. Chỉ là làm khen thưởng phát, cũng không đối ngoại phiến bán. Căn cứ dị năng giả nhóm liền tính đến tới rồi năng lượng dược tề cũng tuyệt không sẽ lấy ra đi bán. Thủ đô những người đó cũng bất quá là nghe nói có năng lượng dược tề thôi. Đến nỗi hiệu quả chỉ sợ là một chút cũng không rõ ràng lắm mơ siêu mọi người cái này xem như yên tâm. Liền cùng Hoa Trạch Việt từ biệt sau rời đi. Trước khi đi Hoa Trạch Việt đem chính mình mấy ngày này bớt thời giờ chế tạo ra tới 11 bình. Tư cấp dược tề cho bọn họ, mọi người đều rất là vui sướng nhận lấy, hôm nay buổi tối. Căn cứ một mảnh hỉ khí dương dương, nhà ăn công tác cơm làm cơm tất niên miễn phí cung ứng một phần. Bằng đăng ký chứng lĩnh, đơn điểm hoặc là phần ăn tất cả đều nửa giá, nhà ăn bị tễ đến chật như nêm cối. Nơi nơi đều là phủng bát cơm hoặc đứng hoặc ngồi xổm người. Nhưng thật ra so lần trước Bạch Tư Miểu ăn sinh nhật thời điểm còn muốn náo nhiệt vài phần. Nếu không phải sợ đưa tới tang thi, bọn họ đại khái đều tưởng phóng điểm pháo đốt tới chúc mừng một chút. Thủ đô tới người cái giá rất lớn, lại là ngại xảo không vui cùng như vậy nhiều người cùng nhau ăn cơm. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt chỉ phải chiêu đãi bọn họ đi bọn họ ăn sinh nhật ngày đó tiệm cơm. Dùng commercial nói đến cũng khéo, nhà ăn người thật sự quá nhiều, Tật Phong tiểu đội người lại đi vãn, căn bản liền hào đều bài không thượng, đơn giản liền đi ra ngoài bên ngoài tìm địa phương ăn đi. Vừa lúc cùng Bạch Tư Miểu bọn họ đi chính là cùng cái tiệm commercial đẩy môn thấy bên trong đã ngồi. Một bàn người, lại có Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt bồi, những người đó thân phận không cần nói cũng biết, Sở Tử Khiên bọn họ mặt lộ vẻ xấu hổ, theo bản năng mà đã muốn đi, lại làm người cấp kêu ở chư vị xin dừng bước một cái ăn mặc quân phục mang mắt kính. Thoạt nhìn đặc biệt văn nhã tuổi trẻ quan quân đứng dậy. Chỉ là cái mặt mày chung có loại che lấp không đi rảo hoạt cảm giác. Làm người nhịn không được có chút bản năng phản cả mơ siêu tiên sinh có gì chỉ giáo. Chúng ta chỉ là dùng một bữa cơm xoàng, cũng không phải đặt bao hết, chư vị vẫn là lưu lại đi, lời này nói chính là cực kỳ khách khí. Sở Tử Khiên bọn họ nhưng thật ra không hảo lại kiên trì phải đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bất quá là ăn bữa cơm, lẫn nhau không quen biết lại không có gì gây trở ngại. Liền liền một lần nữa lại đi rồi trở về, người phục vụ đưa lên thực đơn. Đồ tham ăn nhóm động tác nhanh chóng điểm đơn. Thật dài một chuỗi đồ ăn danh làm bên cạnh kia bàn người hai mặt nhìn nhau. Phía trước nói chuyện tên kia quan quân ánh mắt càng là lập lòe vài hạ, lão Bạch. Những người này là cái gì địa vị? Người này đối Bạch Tư Miểu nói chuyện miệng lưỡi tựa hồ rất là quen thuộc vi thượng úy. Này đó là chúng ta căn cứ dong binh đoàn người, Bạch Tư Miểu trên mặt không có gì biểu tình. Dùng thập phần đơn giản nói tiến hành rồi trả lời, cái kia họ vi thượng úy hiển nhiên đối với hắn. Trả lời cũng không như thế nào vừa lòng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo cười. Nga, ta nghe nói các ngươi căn cứ có một chi lính đánh thuê đội đặc biệt lợi hại. Hình như là kêu Tật Phong, có phải hay không chính là này một chi đâu. Bạch Tư Miểu nhịn không được nhìn hắn một cái, người này ngắn ngủn một ngày thế nhưng liền đem căn cứ sự tình hỏi thăm như vậy rõ ràng. Lời tuy nhiên là nghi vấn khẩu khí, nhưng hiển nhiên hắn là đã xác định Sở Tử Khiên bọn họ thân phận. Cũng không biết này chỉ gian trá hồ ly lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu. Nếu là căn cứ công thần, tết nhất không thỉnh bọn họ lại đây uống một chén tựa hồ không tốt lắm đâu. Vì thượng úy lấy ra chính mình cố ý từ thủ đô mang lại đây một lọ dương rượu. Làm người mở ra lúc sau đảo vào pha lê ly chung, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đều là thập phần. Không kiên nhẫn người này cố làm ra vẻ, nhưng là lại không dễ làm như vậy nhiều người bác mặt mũi của hắn. Nháo đại gia xuống đài không được, trở về lúc sau hắn khẳng định phải cho bọn họ hạ ngáng chân. Ngược lại mất nhiều hơn được. Dù sao những người này lần này lại đây cũng không thể lâu đãi. Mai kia phòng chừng phải đi trở về. Ứng phó tính, Bạch Thư Miểu như vậy nghĩ. Liền đối Sở Tử Khiên bọn họ nói. Sở đội trưởng, này vài vị là từ thủ đô tới quan quân. Vị này vi thượng úy muốn thỉnh chư vị uống thượng một ly, mọi người đều hơi cảm kinh ngạc. Như thế nào êm đẹp nghĩ đến thỉnh bọn họ uống rượu. Bất quá nếu Bạch Tư Miểu mở miệng, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Vì thế Sở Tử Khiên liền mang theo Lục Văn Ngạn bọn họ cùng đi qua, vị này sở đội trưởng nhìn tựa hồ. Có chút quen mặt, chờ Sở Tử Khiên đến gần. Vì thượng úy đôi mắt liền hơi hơi mị lên, ánh mắt đảo qua ngồi ở phía sau cách đó không xa Sở Tử Nghiên. Tức khắc liền nghĩ tới, các ngươi là sở lão gia từ tôn tử cùng cháu gái đi. Ta nghe nói Ninh Thành quân khu hủy diệt tin tức, không nghĩ tới các ngươi đến thân thành tới, trở về ta nhất định cùng sở lão gia tử nói. Làm hắn vui vẻ, nghe thế người nhắc tới ra. Sở Tử Khiên ánh mắt ám, nhà bọn họ ở thủ đô luôn luôn điệu thấp, người này như thế nào có thể hỏi thăm như vậy rõ ràng. Ai? Vị này tiểu ca nhìn không quen mặt a, người nọ lại lấy ít quang giống nhau ánh mắt trên dưới. Đánh giá Lục Văn Ngạn vài lần, Lục Văn Ngạn trên người cũng không có quân nhân cái loại này bén nhọn khí chất. Ngược lại là ôn nhã nhiều một ít, hẳn là chỉ là một người bình dân, vận khí tốt mới thức tỉnh rồi dị năng mà thôi. Lời nói gian liền không có như vậy khách sáo, đây là chúng ta đội ngũ phó đội trưởng, phó đội. Trưởng A, thế nhưng là tên kia ngũ cấp dị năng giả sao? Không nghĩ tới người này liền hắn dị năng cấp bậc đều nghe được. Tiên sinh họ gì A? Xưng hô lập tức liền từ nhỏ ca biến thành tiên sinh. Người này biến sắc mặt tốc độ nhưng thật ra thực mau A, Lục Văn Ngạn đơn giản sáng tỏ trả lời. Hết chương.